Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1831, chương 1837, cuộc chiến sinh tử. Vương Thành khuấy động ngập trời sát phạt, lộ ra thái cổ cự hung chi uy, chấn động đại vũ trụ, không thể không nói hùng bá mạnh mẽ tuyệt luân, thân thể khôi ngô dập dờn ra như biển tinh huyết. Loại người này thoáng nổi giận, đều có thể gợi ra thiên địa biến đổi lớn. Một tiếng to lớn gào rít cũng làm cho tiên cảnh run rẩy. Thân xác quả thực muốn nổ tung. Gào, tiên cảnh gào thét, chưa bao giờ thu được cỡ này nhục nhã. Luôn luôn đều là bọn họ đế tộc nghiền ép những người khác. Nhưng hiện tại hắn lại bị nghiền ép, cũng bị hùng bá lửa giận cho xé rách, hóa thành phấn vụn. Hùng bá thúc thúc, ta không việc gì, mục hình nôn nóng, chỉ lo hùng bá không khống chế được tính tình của chính mình. Một khi đánh chết tiên cảnh nhưng là không bình thường đại sự. Hắn rốt cuộc đến từ chính tiên tộc, thậm chí cũng là tiên nhân động đệ tử. Chết đi không phải là cái gì việc nhỏ, đến thời điểm tiên lão viện đến đây vấn tội, hộ đạo giả đều chưa chắc có thể bảo vệ được hùng bá. Phạm Kiếm líu lưỡi, vị này hùng bá quả thật mạnh mẽ cùng thần dũng, cường giả uy nghiêm như biển, ở vương thành bên trên lan tràn, áp bức vũ trụ chúng sinh. Được rồi, tiên mạc giơ lên đại thủ đánh bay sức mạnh của hùng bá. Quát lạnh, hùng bá ngươi cũng là một nhân vật, hỏa khí cũng quá to lớn, chuyện vừa rồi cho dù là có tiên cảnh làm chỗ không đúng, người cũng không đến nỗi làm lớn chuyện đi. Các vị đạo hữu, những chuyện này có thể ngồi xuống thật tốt nói một chút. Vắng lặng tam trưởng lão đứng ra điều đình, nói, nơi này dù sao cũng là vương thành, đấu đến đấu đi, khó tránh khỏi khiến người ta chế giễu. Tam trưởng lão, ngươi cũng là người của vương thành, hộ đạo giả tầm thường không xử bạc với ngươi chứ? Hùng bá hư lạnh, ta cháu gái lớn bị người ngoài lấy tiện tì xưng chi. Chuyện này há có thể dễ dàng hiểu rõ rồi. Hắn không quỳ xuống đến dập đầu nhận sai, đi không ra vương thành. Tam trưởng lão cười khổ, tiên cảnh lại không phải người bình thường, huống hồ mục hình cũng không có chịu thiệt. Hùng bá, người này tính bướng bỉnh lúc nào thu lại. Tiên tộc nhậm chức ở đây hai đại trưởng lão tâm đau gần chết. Ngũ trưởng lão truyền âm nói, gần như liền được, tiên cảnh cũng thu đến trách phạt, ngươi còn phải như thế nào? Hùng bá hư lạnh, nếu không có Càn Khôn nhị lão ở đây, vừa nãy không chắc sẽ xảy ra chuyện gì. Người của tiên tộc quá ương ngạnh, một khi nguy cơ mục hình tính mạng, hậu quả khó mà lường được. Hắn tin tưởng lấy mục hình tính tình, chắc chắn sẽ không chủ động gây sự. Tiên cảnh sắc mặt tái xanh, để hắn quỳ xuống đến dập đầu nhận sai. Tiên mạc cũng giận, không quản là đế tộc thân phận vẫn là thân phận của tiên nhân động đều đầy đủ cao quý. Nếu như thật quỳ xuống đến dập đầu nhận sai, này nếu là truyền đi, tiên cảnh tương lai làm sao gặp người? Ngang tàng, thật là ngang tàng, tinh không san đi ra, nửa tấm mặt còn sưng. Sắc mặt của hùng bá chìm xuống, con mắt nhìn chằm chằm tinh không xa nói, ngươi là ai, lại ở nói ai, làm sao, ta người của tinh không đế tộc liền nói một câu cũng không được. Tinh không san khôi phục thong dong cùng chấn định, trên gương mặt máu tanh có vẻ hơi dữ tợn, lại tới nữa rồi một cái đế tộc. Hùng bá cười lạnh nói, rất đáng gờm sao? Trực tiếp chuyển ra thân phận muốn ép ta, nhưng ta cho ngươi biết, ngươi không có tư cách ở trước mặt ta nói chuyện, khiến ngươi trong tộc trưởng bối lại đây cùng ta đối thoại. Hộ đạo giả một mạch, thật là ngang tàng, tinh không san song quyền nắm chặt, này đã là lần thứ hai, lần thứ nhất là không tinh chiến vương, lần thứ hai là hùng bá, sắc mặt của hùng bá triệt để lạnh xuống. Đáy mắt bên trong hung ác khí tức tỏa ra, sau lưng loáng thoáng hiện ra viễn cổ gấu lớn pháp tướng. đủ để nuốt lấy toàn bộ thương khung. Vương Thành đều vô hạn âm u lại rồi. Làm sao, muốn giết ta? Tinh Không San lạnh lùng nói. Ta khuyên ngươi thu hồi đi cái ý niệm này. Đương nhiên nếu như ngươi đồng ý, ta có thể hô hoán bộ tộc ta cường giả giáng lâm Vương Thành. Tiên tộc đồng dạng cũng được. Một khi sự tình đến một bước nào, ta ngược lại muốn xem chịu thiệt đến cùng là ai. Hùng Bá nổi giận, kém chút nhịn không được một lòng bàn tay đập chết Tinh Không San. Cô gái này bất quá là một vị tiểu thánh, dám dựa vào thân phận của chính mình bức áp chính mình. Vừa nãy một lòng bàn tay còn chưa đủ. Càn Khôn Nhị Lão thần tình lạnh lùng đến mức tận cùng. Bọn họ đối hộ đạo giả trung thành tuyệt đối. Mặc dù là đánh đổi mạng sống đánh chết Tinh Không San, lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Chưa bao giờ có người nhục nhã qua ta Tinh Không San. Chưa bao giờ. Nàng con ngươi màu bạc tỏa ra phẫn nộ hỏa diễm, thê thảm ánh mắt nhìn chằm chằm Càn Khôn Nhị Lão một mắt, cười lạnh nói, hộ đạo giả rất đáng gờm, huyết mạch của nàng cũng rất đáng gờm đi. Theo ta thấy thế hệ tuổi trẻ tranh tài, tiết kiệm các ngươi đấu đến đấu đi, phân không ra cao thấp. Vương Thành náo động, cô gái này lai lịch gì? Muốn khiêu chiến hộ đạo giả cháu gái. Người đời đối với Mục Hinh không hiểu. Thân phận của nàng cực ít có người biết được. Mãi cho đến hiện tại mới truyền tin. Rất nhiều người tâm kinh. Biết lai lịch của Tinh Không San. Thân phận của nàng cũng đặc biệt cao quý. Nhưng là cùng hộ đạo giả một mạch có cừu oán sao? Sắc mặt của Hùng Bá hơi trầm xuống. Mục Hinh không hề rời đi quá Vương Thành. Vẫn bị hộ đạo giả cấm túc ở trong thành, cũng không cho phép nàng đi nhận chức cái gì chiến trường. Hùng Bá mặc dù biết Mục Hinh thân ngoại hóa thân lén lút chạy ra ngoài quá, nhưng đều là trò đùa trẻ con. Hắn cháu gái lớn mạnh như thế nào Hùng Bá vẫn đúng là không rõ ràng. Nhưng Hùng Bá cảm thấy hộ đạo giả sẽ không để cho Mục Hinh đi chiến trường. Hiện tại sẽ không, tương lai cũng sẽ không. Con gái của hắn đều chết trận, chỉ lưu lại huyết mạch duy nhất, giống như ở chết trận xa trường. Hộ đạo giả sợ là khó có thể chịu đựng loại đả kích này. Năm đó con gái của hắn chết trận xa trường, hộ đạo giả là cỡ nào phẫn nộ, tao ngộ nghiêm trọng thương thế. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, đều vẫn không có khôi phục như cũ, bằng không cũng sẽ không quanh năm bế quan. Không màng thế sự, ta há sợ ngươi sao? Mục Hinh tức giận, rõ ràng là nữ nhân này gây sự. Hiện tại phản mà chỉ trích bọn họ không phải. Đến a, chính hợp ta ý. Tinh Không San nở nụ cười. Chỉ sợ Mục Hinh không dám ra tay. Bọn họ tiên nhân động sợ quá ai? Mục Hinh, chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Để cho ta tới, Tô Viêm đứng ra rồi. Không được, sắc mặt của Mục Hinh khẽ biến, nàng thừa nhận Tô Viêm mạnh mẽ, nhưng hắn thành thánh mới bao nhiêu năm, có thể tu luyện tới cái gì cấp độ bên trong. Mục Hinh tuy rằng không hiểu Tinh Không San, thế nhưng nữ nhân này đến từ chính tiên nhân động, tất nhiên là cao cấp nhất cường giả. Một khi Tô Viêm cùng hắn tao ngộ, độ nguy hiểm rất lớn, Càn Khôn Nhị Lão cũng kinh ngạc. Tô Viêm là lai lịch gì dám khiêu chiến đế tộc thiên kiêu? Thậm chí hắn đến cùng là làm sao cùng Mục Hinh nhận thức? Hạ giới, Hùng Bá ở trong lòng thầm nói, đột nhiên nhớ tới cái gì? Còn nhớ hộ đạo giả trở về nhắc qua một cái nhân gian giới người trẻ tuổi. Nói là vô cùng ghê gớm, tương lai thành tựu sẽ rất lớn, chẳng lẽ nói chính là hắn? Hộ đạo giả đang bế quan trước, báo cho Hùng Bá, giống như nhân gian giới có người đến, có thể dành cho nhất định chăm sóc. Ngươi tính là thứ gì? Nơi này có ngươi tư cách nói chuyện sao? Tinh Không San không hề che giấu chút nào tiến hành xem thường. Đây là cục diện gì? Một cái hạ giới đất hoang người nhảy ra xem náo nhiệt gì? Ngươi lại tính là thứ gì? Tô Viêm liếc chéo Tinh Không San, cười lạnh nói, ngang tàng, ta xem ngươi so với ai khác đều ngang tàng. Một đồ vật nhỏ can đảm dám đối với hùng bá tiền bối như vậy ngang ngược vô lý. Tới liền chuyển ra đế tộc gốc gác, ngươi đang đe dọa ai? Không có đế tộc ngươi tính là gì? Ngươi có phải là cảm thấy trong thiên địa này ngươi cũng phải làm cho ngươi ba phần? Đế tộc vinh quang vạn trưởng, vạn tộc cộng tôn, đây là sự thực. Tinh Không San biểu hiện lãnh ngạo, trắng như tuyết thân thể mềm mại dâng lên vinh quang tia sáng. Lạnh lẽo nói, mỗi một cái đế tộc đều đối tiên giới làm ra bằng trời công lao. Ai dám nhục nhã đế tộc thành viên? Ta một tát này không phải là trắng đánh. Chuyện này nhưng không để yên. Đừng tưởng rằng ỷ vào hộ đạo giả cho các ngươi chỗ dựa, bộ tộc ta liền không làm gì được các ngươi. Rất nhiều năm chưa từng nghe nói như thế ngu xuẩn lời nói rồi. Càn Khôn nhị lão nộ cười một tiếng, Tinh Không đế tộc giống như có thủ đoạn gì. Cứ đến, hộ đạo giả thân phận là cỡ nào cao quý, cũng là ngươi tên tiểu bối này có thể nhấc lên. Miệng của ngươi tốt nhất cho ta sạch sẽ một chút. Rất tốt, nhớ kỹ các ngươi lời nói. Chuyện này không để yên. Tinh Không San lãnh ngạo không gì sánh được, rồi hướng Mục Hinh mở miệng. Còn có, thế hệ tuổi trẻ sự tình liên hẳn là giao cho thế hệ tuổi trẻ đi giải quyết. Thân là hộ đạo giả huyết mạch, chẳng lẽ còn e ngại sự khiêu chiến của ta sao? Tô Viêm, ngươi tránh ra. Mục Hinh giận dữ. Mục Hinh, ngươi là thân phận gì? Tô Viêm cau mày, nói, cái gì a mèo a cầu cũng dám tới khiêu chiến ngươi. Đây cũng quá không đem hộ đạo giả coi là chuyện to tát. Chuyện vừa rồi nguyên nhân bắt nguồn từ ta, hẳn là ta đứng ra, bằng không không yên lòng. Cái tên này, có cái gì sức lực? Mục Hinh dậm chân, nàng không phải là phàm nhân, thân là hộ đạo giả huyết mạch, tự nhiên được hộ đạo giả đại lực vun bón. Tin tưởng sẽ không yếu đi Tinh Không San. Tinh Không San bị tức nở nụ cười. Đây là muốn đứng xếp hàng đi tìm cái chết sao? Tinh Không San, nếu tiểu tử này muốn chết, để cho ta tới chung kết hắn. Tiên cảnh cuối cùng đứng ra, nói, chờ trấn áp hắn, ngươi lại đi giải quyết cùng Mục Hinh ở giữa ân oán. Ngươi xem coi thế nào? Vương thành các nơi rối loạn một mảnh. Tiên cảnh cùng Tinh Không San đều không phải cái gì người yếu. Không nghĩ tới chuyện này cuối cùng sẽ tiến triển đến một bước này. Tiên Mạc khó coi nét mặt già nua cùng dường như nở rộ cúc dài. Tô Viêm nguyên thần trọng thương. Mặc dù là có thể dưỡng cho tốt, mấy năm qua còn có thể lớn bao nhiêu tiến bộ. Mặc dù là lại cho hắn trăm năm, hắn cũng không thể địch nổi tiên cảnh. Đừng hỏi ta. Người trước tiên hỏi một câu hắn có dám hay không? Tinh Không San đối với Tô Viêm cũng là hận đến mức tận cùng. Như không phải là bởi vì hắn, cũng sẽ không phát sinh vừa nãy sự kiện kia. Nàng là một cái đàn bà không biết xấu hổ. Hiện tại mặt bị đánh còn sưng rất cao. Trong lòng tất cả đều là phẫn nộ. Nên giải quyết chứ. Tiên cảnh âm lãnh ánh mắt nhìn Tô Viêm. Nói. Cho cái thoải mái lời, ngươi đến cùng có dám hay không? Tô Viêm, Mục Hinh lo lắng hắn an nguy, một khi bại rơi rất có thể tử vong, ta cũng không bắt nạt ngươi, trở về chữa khỏi vết thương. Tô Viêm lời nói, để tiên cảnh nhất thời nộ cười một tiếng, còn muốn tránh chiến, ngươi có thể tránh mấy ngày, thoải mái đánh một trận, sinh tử chớ luận, sinh tử chớ luận. Ngươi xác định? Tô Viêm cười lạnh nói, nghĩ rõ ràng, đến cùng là muốn đánh cược mệnh, vẫn là muốn đánh cuộc gì? Mệnh cũng đánh cược, bảo vật cũng đánh cược. Tiên cảnh từng bước một ép về phía Tô Viêm, nhìn xuống Tô Viêm nói, ta biết ngươi nắm giữ một cái chín màu tàn khí, ngươi lấy vật ấy cùng ta đánh cược, ngươi có thể lấy ra cái gì cùng ta đánh cuộc? Tô Viêm hỏi. Hắn thật sự có, tiên cảnh chấn động trong lòng, vội vã truyền âm báo cho Tiên Mạc. Tâm tình của Tiên Mạc cũng đặc biệt kích động. Chín màu tàn khí tuy rằng chưa từng thấy, nhưng căn cứ Tiên Võ Vương hiểu rõ, vật này rất khả năng cùng bọn họ muốn tìm đồ vật có trọng đại liên quan. Nhất định phải chiếm được. Oanh, Tiên Cảnh vung tay lên. Vương Thành một chỗ uy nghiêm tuyệt đỉnh trong biệt thự. Trong nháy mắt bay ra ngoài một đạo tiếp một đạo thần hoàn. Ngũ hành hoàn, Tô Viêm thay đổi sắc mặt. Đây là Tiên Võ Vương chấp trưởng chí bảo. Cực kỳ ghê gớm, đã từng cũng thuộc về nhân gian giới chí bảo. Không nghi ngờ chút nào, đây là một tông cấm kỵ đồ vật. Tiên Cảnh trực tiếp lấy ra, muốn cùng Tô Viêm đánh cược. Càn Khôn nhị lão bọn họ tương đương kinh dị. Tiền đặt cuộc này có chút không hợp thói thường rồi. Có thể bắt đầu rồi đi. Tiên Cảnh đã không thể chờ đợi được nữa. Muốn ra tay đánh chết Tô Viêm. Ngươi đang nói đùa. Tô Viêm lắc đầu nói. Dùng ngũ hành hoàn, đánh cược ta chín màu tàn khí. Ta xem ngươi đúng là hôn mê đầu rồi. Ngươi muốn làm sao? Sắc mặt của Tiên Cảnh tái nhợt. Tô Viêm sẽ không phải còn đang kiếm cớ trốn tránh chứ. Lại thêm 10.000 cân tiên nguyên. Tô Viêm cũng không phải dở công phu sư tử ngoạm. Chín màu tàn khí giá trị Tô Viêm không rõ ràng. Nhưng nó là vô giá. Tin tưởng tiên tộc nghĩ lấy mạng của hắn cùng chín màu tàn khí. Những này đánh đổi vẫn là có thể trả giá. Trời ạ, toàn trường vỡ tổ, Vương Thành đều náo động lên. Ngũ hành hoàn hơn nữa 10.000 cân tiên nguyên. Đây là cái gì đánh cược? Không chỉ có muốn đánh cược bảo vật, còn muốn đánh cược mệnh. Càn Khôn nhị lão, mở ra Vương Thành sinh tử võ đài đi. Tiên Mạc chỉ lo Tô Viêm lại một lần nữa đổi ý. Lão già này cấp bách muốn làm chết Tô Viêm. Bảo Tài Gian chá nở nụ cười. Lão già này ước gì hiện tại liền làm chết Tô Viêm. Nhưng một cái nho nhỏ Tiên Cảnh lại há có thể uy hiếp đến đánh vỡ nơi tập luyện mạnh nhất Tô Viêm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.